Cố Sơ nhíu mày. Lục Bắc Thần tươi cười, giơ tay giảng hàng mi nhăn tiếp của cô ra, em có thể ở lại Quỳnh Châu thêm mấy hôm. Sau Trung Thu là tới ngay Quốc Khánh, nếu Trung Thu anh chưa về kịp thì Quốc Khánh chắc là có thể đón cùng em. Cố Sơ xòe ngón tay ra nhẩm tính, thế thì em sẽ ở lại Quỳnh Châu nhiều ngày lắm. Ở với dì mấy hôm? Lục Bắc Thần xoa đầu cô, tuy rằng thường ngày dì nói chuyện không dễ nghe lắm nhưng con người không xấu, bề ngoài hùng hổ ham của vậy thôi, thực chất rất quan tâm đến em. Dĩ nhiên là em hiểu dì rồi. Cố Sơ thở dài, nhìn anh, ánh mắt có thêm nhiều xúc cảm, chỉ là em cảm thấy anh kỳ lạ. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 252, anh có thích trẻ con không? Lục Bắc Thần nghe được lời cô nói, ánh mắt mang theo ý cười, anh lạ chỗ nào chứ? Nếu nói cụ thể là lạ ở đâu thì Cố Sơ quả thật nhất thời không thể nói ra. Thật ra mớ ngày này cô đều đang nghĩ xem liệu Lục Bắc Thần có cùng cô quay về Quỳnh Châu hay không. Lời này cô chần chừ rất lâu vẫn không thể hỏi ra, hay chính vì sợ một câu nói của anh, xin lỗi, anh không thể quay về cùng em. Vì thế, cô cũng đã nghĩ ra rất nhiều lý do khiến Lục Bắc Thần không thể cùng cô trở về. Hoặc là anh không muốn đối mặt với gì, hoặc là anh muốn quay về nước thăm người thân, nhưng sau khi tổng kết hàng ngàn hàng vạn lý do, cô cũng không thể ngờ anh lại lấy lý do công việc. Tuy rằng có chút hụt hẫng nhưng cô tuyệt đối tin lời anh nói. Vụ án này trong chốc lát dính líu tới hai nạn nhân, hơn nữa còn chết rất thảm, thủ đoạn gây án của hung thủ cực kỳ tàn độc, lão luyện, chưa biết chừng người bị hại còn không chỉ là hai người họ. Còn chưa phá được án ngày nào thì hung thủ còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật ngày ấy, thế nên anh một lòng dùng tâm sức vào công việc cũng không có gì đáng trách. Nhưng cô cũng được coi là thành viên của tổ chuyên án, cũng có tư cách tham gia vụ án này. Lúc này anh đề cập tới chuyện để cô về Quỳnh Châu trước, tuy rằng Tết sắp tới, lời anh nói hợp tình hợp lý nhưng Cố Sơ cứ cảm thấy có điều bất ổn. Em cảm thấy hình như anh đang giấu em chuyện gì? Cô chống cằm nhìn anh. Lục Bắc Thần hơi nghiêng mặt, khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười mỉm, giác quan thứ 6 của người phụ nữ đa phần do tình cảm tác động. Em ở bên cạnh anh phải học cách phân tích vấn đề bằng lý trí. Trên đời này chuyện gì cũng phân tích bằng lý trí thì mệt lắm. Cố Sơ lẩm bẩm. Anh giơ tay kéo cô vào lòng, khẽ thở dài, thì thầm, được rồi, đừng giận dỗi trẻ con nữa. Trung thu này ngoan ngoãn về Quỳnh Châu đón Tết. Với lại, anh cũng không để em nhàn rỗi đâu. Anh có nhiệm vụ gì giao cho em sao? Cố Sơ nghe xong lập tức có tinh thần trở lại. Nhiệm vụ quan trọng. Lục Bắc Thần ra vẻ nghiêm túc. Hai con mắt Cố Sơ sáng ngời. Như được thay bằng hai viên kim cương vậy, tỏa sáng ra tận bên ngoài. Cô phấn khích hỏi, mau nói đi, nhiệm vụ gì vậy? Rất đơn giản, những tài liệu anh đưa em phải thuộc nằm lòng. Lục Bắc Thần ung dung nói. Tài liệu. Cố Sơ ngẩn ra giây lát rồi lập tức nhớ ra, nghi ngờ hỏi, những tài liệu y học liên quan đến ngoại khoa thần kinh. Đúng. Rốt cuộc vì sao em phải đọc mấy tài liệu đó? Gần hai hôm nay anh luôn nhét cho cô một số tài liệu ngoại khoa thần kinh, vô vàn các thể loại, có thứ giống như giáo trình, lại có những tài liệu lâm sàng. Đủ các chứng bệnh nan y khó chữa không thể đếm hết tới từ khắp các quốc gia, các báo cáo thuật ngữ của những học giả chuyên ngành ở nước ngoài, thậm chí còn cả những miêu tả phẫu thuật chi tiết, cái gì cũng có. Muốn cô đọc mấy thứ này cũng không khó, lúc học đại học cô đã chuyển từ nội khoa qua ngoại khoa, cuối cùng chuyên ngành chính là ngoại khoa thần kinh, thế nên đọc cũng như cá gặp nước. Chỉ có điều sau khi nhà họ Cố gặp chuyện, cô cũng ít quan tâm tới những nội dung này hơn, chỉ tập trung nuôi em gái tốt nghiệp đại học và suy tính những vấn đề thực tế hơn. Nhưng Lục Bắc Thần bỗng dưng đưa cho cô những tài liệu này, trong đó chỉ có một phần nhỏ là cô từng được học, tuyệt đại đa số là những phương diện kiến thức cô chưa từng tiếp xúc. Mỗi khi lật những tài liệu này ra cô luôn cảm thấy mình như vô tình có được một cuốn bí kíp võ công vậy, những kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm thực tế khổng lồ bên trong khiến cô phải thốt lên sửng sốt. Có điều. Cô lấy làm lạ vì sao Lục Bắc Thần lại bắt cô đọc những thứ ấy. Lục Bắc Thần nhìn thẳng vào đôi mắt có phần tò mò của cô, có vẻ suy tư rồi nói, sau này em sẽ dùng đến. Những thứ anh đưa em đều là nghiên cứu về người sống, công việc của chúng ta là đối mặt với người chết làm gì có thần kinh não. Cố Sơ đầy một bụng nghi vấn, không phải anh cho rằng em có khả năng khiến người chết sống lại đấy chứ. Vậy thì anh đề cao em quá rồi. Sẽ dùng trong công việc. Lục Bắc Thần chỉ giải thích đơn giản, rồi vỗ vai cô và nói, bảo em đọc thì em cứ đọc,

Việc duy nhất cô nghĩ tới chính là phải nắm chắc hạnh phúc trước mắt. Bất luận con đường này tương lai sẽ khó khăn dường nào, chỉ cần anh không lìa xa, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cô áp mặt lên lưng Lục Bắc Thần, hít hà mùi hương của anh qua lớp áo sơ mi. Ước gì anh có thể đón Tết cùng em. Cố Sơ làm nũng. Cô không nghĩ tới món thịt chiên nữa. Lúc này ấy chuyện ấy đã tan thành mây khói, chỉ nghĩ tới chuyện sẽ chia cách với anh lâu như vậy, lòng cô lại hoang mang đến tắc nghẹn. Tay Lục Bắc Thần còn ướt nước, bên cạnh lại không có khăn tay, anh đành để mặc cho cô ôm mình như vậy, nghi mặt an ủi cô, anh sẽ nhanh chóng làm xong mọi việc. Cố Sơ khẽ gật đầu sau lưng anh. Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, làm pháp y không giống các ngành khác, tiến triển của vụ án không phải việc họ có thể quyết định. Thế nên thời gian của anh đa phần phải chạy theo vụ án, nếu không kịp quay về với cô cũng dễ hiểu thôi. Cô đi theo anh xếp đĩa gọn gàng, đôi tay đẹp tuyệt vời. Lòng bàn tay rộng lớn, những ngón tay dài với từng khớp xương rõ ràng. Đôi tay này cầm dao giải phẫu, đôi tay này nói thay lời người chết. Cô thật sự muốn được nắm lấy nó đến trọn đời. Trọn đời, một kỳ vọng đẹp biết bao. Bắc Thần. Cô khẽ gọi tên anh. Anh đáp lại. Anh có thích trẻ con không? Cô hỏi một câu. Trái tim nơi lồng ngực không ngừng đập thình thịch, một mặt cô mong đợi câu trả lời của anh, mặt khác lại sợ câu trả lời của anh. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 253, tại em ngu ngốc. Bên này, Lục Bắc Thần đã rửa sạch tay, đi tới phía bên kia bệ bếp. Cô vẫn ôm chặt lấy hông anh, dịch chuyển cùng anh. Trẻ con. Anh hỏi. Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ, có lẽ sẽ không ghét. Có chút gì hạnh phúc nổ tung trong trái tim Cố Sơ. Cô hỏi ngay lập tức, vậy tức là thích rồi. Lục Bắc Thần cười khẽ, anh chưa từng tiếp xúc, nên không có quyền phát biểu ý kiến. Từ lúc anh bắt đầu hiểu chuyện chỉ toàn tiếp xúc với người lớn, thế giới cũng đều là thế giới của người lớn. Anh có sự khác biệt ngay cả với người cùng tuổi, huống hồ là với trẻ con. Về sau, ngày nào anh cũng tiếp xúc với người chết, càng không thể có cơ hội tiếp xúc với trẻ nhỏ. Cố Sơ nghe anh nói vậy, chỉ muốn lập tức buộc miệng nói hết những lời trong lòng ra. Suýt nữa cô đã định nói, chưa tiếp xúc là vì chúng ta chưa sinh, hay là chúng ta sinh một đứa đi. Câu này giống như một quả hạch, cứ thế chẹt ở cổ họng, không nhả ra được, không nuốt xuống được, khó chịu vô cùng. Một lúc lâu sau, cô mới thầm hít sâu rồi nói, kiểu gì cũng có cơ hội tiếp xúc mà, anh nói có đúng không? Thật ra cô sợ làm anh hoảng. Ngoại trừ chuyện tình hồi đại học ra, kinh nghiệm của cô đối với đàn ông gần như bằng không. Cuộc tình ấy đã rút cạn mọi sức lực của cô, đến nỗi về sau có không ít người theo đuổi, cô cũng coi như không thấy. Dù là trong sách vở hay trên phim ảnh, người ta đều nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại câu này, đàn ông là không được ép buộc, nếu giữ quá chặt, anh ta sẽ chạy mất. Câu này thể hiện triệt để trên người Kiều Vân Tiêu. Đó là khi Kiều Vân Tiêu mới làm việc được 1 năm. Anh ấy có một cô bạn gái rất xinh, cũng rất giỏi nấu nướng, quan trọng hơn là thông minh, khả năng làm việc cực đỉnh. Cô những tưởng lần này Kiều Vân Tiêu sẽ hồi tâm, kết quả chưa được 3 tháng cô gái kia đã thúc tha thúc thiết tìm tới cô, nhờ cô giúp đỡ khuyên nhủ Kiều Vân Tiêu đừng chia tay. Lúc ấy cô quả thực đã giật mình một phen, đồng thời cũng có đôi chút bực mình, cảm thấy Kiều Vân Tiêu đã làm tổn thương một cô gái tốt. Cô lập tức xông thẳng vào nhà họ Kiều, nhìn thấy Kiều Vân Tiêu vẫn còn đang ôm đầu nằm trên giường thì liền mắng té tát một trận, tới nỗi mẹ anh ấy và người giúp việc trong nhà đều chạy cả vào phòng ngủ. Bác gái không biết còn tưởng cô ghen, đánh vào người anh ấy, vừa đánh vừa mắng, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Nhà họ Kiều chúng ta đã nhận cô con dâu chính là Tiểu Sơ. Con thì hay rồi, 3 lần 4 lượt ra ngoài chọc ghẹo con gái, thế chẳng phải khiến Tiểu Sơ tức giận hay sao? Cô đứng bên nghe mà á khẩu, bước lên khuyên can, rồi giải thích với bác gái, mẹ Kiều, con không lấy anh ấy đâu. Hôm nay con tới là để kêu oan cho cô gái kia, anh ấy quá đáng thật. Kiều Vân Tiêu hết cách, đành phải nói thật cho cô biết. Anh ấy nói không phải tại mình thay lòng. Mà vì cô gái kia ép mình quá đáng. Mới yêu nhau 3 tháng đã thúc giục chuyện cưới xin, con cả ngày bắt anh đưa đi gặp bố mẹ. Dĩ nhiên là anh phiền lòng, trong lúc tức giận đã đề nghị chia tay. Khi đó cô càng nghe càng tức, cảm thấy đây chính là biểu hiện thiếu trách nhiệm của Kiều Vân Tiêu.

phải một ống dây thì rớt nước mắt. Bà dựa vào đầu giường, từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt tay Kiều Trí Viễn, lẩm bẩm, Trí Viễn, ông nhất định phải tỉnh lại đấy. Kiều Vân Tiêu đứng ở bên cạnh, hốc mắt cũng đã hơi đỏ. Lòng Cố Sơ nặng nề hoang mang. Cô biết rõ lúc này mọi lời an ủi động viên đều là uổng phí, những câu có động lòng cỡ nào cũng chẳng bằng bác trai có thể tỉnh lại. Nhìn Kiều Trí Viễn bị bệnh tật bám riết, nằm trên giường, cô cũng không dám thả lỏng, chỉ sợ máy giám sát bất chợt báo bất thường. Chua xót dâng lên trong tim, Kiều Trí Viễn của khi trước đã từng phong độ đến mức nào. Nhưng từ sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, sức khỏe của Kiều Trí Viễn dường như mỗi lúc một đi xuống. Cố Sơ hít sâu một hơi, rồi lại nhẹ nhàng thở ra để dịu bớt nỗi đau trong lòng. Nhà họ Kiều từng phụ nhà họ cô đau đớn cũng đau đớn rồi, căm hận cũng căm hận rồi, mặc dù sau đó từng thể hiện trước mặt Kiều Vân Tiêu rằng mình đã buông bỏ nhưng cô biết rõ, chính vào giây phút bác Kiều được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cô mới thật sự giải thoát. Khi đợi trước cửa phòng phẫu thuật, sự lo lắng trong lòng cô không thua kém Kiều Vân Tiêu. Lần này cô tận mắt chứng kiến Kiều Trí Viễn là một ca phẫu thuật lớn như thế, tận mắt chứng kiến trên người ông cắm đầy dây rợ, lúc ấy mới cảm nhận được nỗi đau như khoan vào tim, mới hiểu rằng dù có hận hơn nữa thì trong tiềm thức của cô cũng sớm coi hai vợ chồng họ Kiều là bố mẹ ruột của mình rồi. Cô không hận nổi, thứ còn lại chỉ là đau đớn khôn nguôi. Kiều Vân Tiêu nhận được điện thoại của công ty cần phải quay về giải quyết. Trông anh rất khó xử, Cố Sơ hiểu suy nghĩ của anh, bảo anh cứ an tâm đi làm việc. Phía bệnh viện cô sẽ lo liệu. Những người thân thích nhà họ Kiều trước nay tuy đông nhưng có ai không nhằm vào quyền thế. Còn Tĩnh Tuệ, mẹ Kiều tốt với cô nhất, từ ngày gả cho bác trai đã bắt đầu sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, chuyện lớn nhỏ gì cũng có bác trai đứng ra giải quyết, thường ngày lại được bác trai vô cùng chăm sóc. Bây giờ ông rơi vào tình cảnh này, bà là người tiều tụy nhất, dĩ nhiên Cố Sơ không thể yên tâm. Cố Sơ thấy đã tới trưa, định ra ngoài mua ít đồ ăn cho Tĩnh Tuệ. Bèn cùng với Kiều Vân Tiêu đi ra. Trước khi đi, Tĩnh Tuệ nắm chặt tay Cố Sơ và nói, Tiểu Sơ, con nhất định phải quay lại với hai bác rất sợ. Sợ gì thì bà không thốt nên lời được nữa nhưng Cố Sơ cũng biết. Cô dịu giọng vỗ về, hứa rằng mình chỉ ra ngoài mua cơm thôi, chốc sẽ về ngay. Lúc ấy Tĩnh Tuệ mới an tâm. Trên hành lang bệnh viện, bệnh nhân đi qua đi lại, có tiếng những chiếc bánh xe lăn lọc cọc. Cố Sơ đứng giữa khung cảnh ấy, nhìn những y tá đầm đìa mồ hôi kia bất chợt nhớ tới mình. Khi xưa ở Quỳnh Châu, ngoài những lúc ở nhà thuốc thì cô đi đẩy xe, dư vị bên trong chỉ mình cô mới hiểu. Về sau, cô từ trị bệnh cho người sống chuyển qua giải phẫu xác chết, sự luân chuyển giữa sống và chết này giống như cuộc đời cô vậy, thay đổi quá lớn khiến người ta ngậm ngùi. Kiều Vân Tiêu thấy cô có tâm sự bèn dừng bước, nhìn cô, quan tâm hỏi, Tiểu Sơ, có phải em có chuyện gì giấu anh không? Đâu có. Cô lập tức cất hết mọi suy nghĩ của mình đi. Sắc mặt em không ổn chút nào. Cố Sơ khẽ thở dài, sắc mặt anh cũng đâu có tốt. Yên tâm đi, em chỉ lo lắng cho bác trai quá thôi. Bác ấy không sao em mới yên lòng được. Phiền em chăm sóc mẹ anh rồi. Kiều Vân Tiêu nét mặt nặng nề, lòng đầy buồn lo, tập đoàn Kiều Viễn sau khi lên sàn không còn được như trước. Giờ bố đã hôn mê bất tỉnh. Mẹ anh mà còn có chuyện gì, vậy thì tình hình của tập đoàn. Anh Vân Tiêu, anh yên tâm đi giải quyết công việc đi, em đối phó với. Vả lại, trong bệnh viện còn có Tiếu Tiếu mà. Cô khẽ đáp. Tập đoàn Kiều Viễn tuy rằng phát triển rất tốt nhưng càng phát triển thì càng nhiều nguy hiểm. Mặc dù cô không làm việc tại đó nhưng từ nhỏ đã chứng kiến nhiều những chuyện lớn nhỏ của nhà họ Cố, cũng biết rõ trách nhiệm của Kiều Vân Tiêu nặng nề nhường nào. Anh ấy ngồi ở vị trí cao nhất. Nhưng nói trắng ra các cổ đông kia chung quy vẫn đang theo dõi tình hình của Kiều Trí Viễn, đối với họ Kiều Vân Tiêu còn quá non trẻ. Kiều Trí Viễn dù có lui về hậu phương vẫn là một cây đại thụ. Nếu cây đại thụ này mà đổ thì tập đoàn Kiều Viễn sẽ đối mặt với phong ba không nhỏ. Trèo cao thì ngã đau, nhà họ Cố năm xưa há chẳng phải cũng vậy sao? Thay anh cảm ơn cô ấy. Kiều Vân Tiêu nói. Em biết rồi, anh mau mau đi. Kiều Vân Tiêu xoay người đi được mấy bước lại quay trở về. Cố Sơ còn tưởng anh ấy quên thứ gì, đang định lên tiếng hỏi thì thấy anh đi về phía cô, giơ tay kéo cô vào lòng, giọng nói hơi khàn, Tiểu Sơ, anh. Hai chữ yêu em một lần nữa mắc tại cổ họng, không thể nói ra, không nuốt xuống được. Cố Sơ không hiểu anh ấy bị làm sao, chỉ cảm thấy anh ấy ôm mình rất chặt, còn nghĩ vì anh ấy quá căng thẳng. Cô bèn động viên, nhất định sẽ không sao. Cảm ơn em. Cuối cùng Kiều Vân Tiêu nói ra ba chữ này. Cố Sơ cười nhẹ nhàng, trong lòng em, anh chính là người anh trai tốt nhất. Còn chưa nói hết câu, nụ cười nơi khóe miệng cô đã đông cứng lại. Kiều Vân Tiêu nhận ra cả cơ thể cô đờ ra, hơi buông tay nhưng nhìn thấy cô cứ nhìn chăm chăm về phía trước, cũng quay đầu lại nhìn. Cách đó không xa, Lục Bắc Thần đứng sững giữa đám đông, những bước chân vội vã lại qua, chỉ mình anh đứng im bất động. Ánh nắng chiều rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh trên hành lang dài hắt lên người anh, khiến chiếc áo sơ mi trắng ấy gần như trong suốt. Vốn dĩ là một người đàn ông nổi bật, cực kỳ hấp dẫn, nhưng trên gương mặt tuấn tú kia không tìm thấy một nụ cười nào. Ánh nắng dù có chói chang nhường nào cũng không thể rọi sáng ánh mắt anh, sự lạnh giá nơi đáy mắt cứ thế lan tận ra bờ môi mỏng, khi hơi mím lại khiến cho chiếc cằm hình thành lên một độ cong cứng rắn, xung quanh anh là bầu không khí xa cách, không ai có thể tới gần. Vượt qua đám đông, ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người Cố Sơ, u tối như tuyết trắng giữa đêm đen. Dù cách nhau một khoảng, Cố Sơ vẫn chợt run lên. Cô không ngờ lại gặp Lục Bắc Thần ở bệnh viện. Ánh mắt tuy rối loạn nhưng trong một khoảnh khắc cô vẫn vô thức tìm kiếm xem trên người anh có phải có vết thương không, nếu không sao lại xuất hiện ở bệnh viện. Nhưng anh vẫn bình an vô sự, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt đi rất nhiều. Anh Vân Tiêu, anh đi trước đi. Rất lâu sau, cô khẽ nói một câu. Dĩ nhiên Kiều Vân Tiêu không muốn đi nhưng cũng chẳng có lý do để ở lại. Anh ấy liếc nhìn Cố Sơ, thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt khẩn thiết đành nhịn cục tức này xuống. Khi đi tới trước mặt Lục Bắc Thần, anh ấy lại dừng bước, ánh mắt sắc lạnh. Di động đang không ngừng kêu, là của Kiều Vân Tiêu, không cần nhìn cũng biết là từ công ty gọi tới. Cuối cùng, anh ấy hạ thấp giọng, lạnh lùng để lại một câu, Lục Bắc Thần, đừng tưởng bây giờ cậu đang nắm chắc phần thắng. Như nhau cả thôi. Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối đều không nhìn anh ấy, chỉ hờ hững nói ra bốn chữ. Sắc mặt Kiều Vân Tiêu càng ngày càng sa sầm lại. Nhưng lại sợ Cố Sơ phía sau khó xử, anh ấy chỉ còn cách rời đi. Cố Sơ đứng bất động tại chỗ. Cô biết có lẽ anh hiểu lầm rồi. Cái ôm của Kiều Vân Tiêu, sự xuất hiện của anh đều nằm ngoài dự liệu của cô. Lúc này cô có trăm cái miệng cũng khó mà thanh minh. Nhưng chớp mắt cô lại nghĩ, anh đã từng nói anh vốn không quan tâm tới Kiều Vân Tiêu, thế nên chuyện hiểu lầm chắc chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi. Nghĩ vậy cô bỗng nhiên lại cảm thấy nực cười. Anh là một người đàn ông ngay cả lời hứa kết hôn còn không chịu đưa ra. Có thể là tất cả đàn ông đều chẳng thể là uy hiếp đối với anh, phải không? Không quan tâm thì còn đâu uy hiếp. Trái tim Cố Sơ nhói đau, đầu ngón tay lạnh ngắt. Nhưng, cô vô dụng vậy đấy, cho dù chỉ đứng từ xa nhìn anh như thế này, con tim vẫn bồi hồi, thậm chí rất muốn tiến lên nói với anh, không muốn kết hôn cũng không sao, em không muốn ép anh. Chỉ cần anh thật lòng yêu em là được. Bắc Thần, em không muốn chia tay với anh. Mới một đêm ngắn ngủi mà cô đã cảm thấy đằng đẵng tựa năm trời. Chỉ một đêm cô đã phát hiện mình rất nhớ anh. Đôi chân nặng trình trịch, muốn nhúc nhích nhưng không cử động nổi. Nhưng Lục Bắc Thần đã chủ động đi tới. Mỗi bước gần hơn, cô lại có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. Rõ ràng đang ở bệnh viện nhưng mùi nước diệt khuẩn trên người anh lại trong lành, dễ chịu hơn bệnh viện. Cố Sơ hơi cúi xuống. Ánh mắt chạm tới đôi giày da thủ công đắt đỏ đó. Cho tới khi anh dừng bước trước mặt cô. Cả chiếc bóng cao lớn chắn gần hết ánh nắng, các bệnh nhân xung quanh đi qua đều quay đầu lại nhìn. Cho dù sắc mặt người đàn ông có lạnh hơn nữa, hai người đứng cạnh nhau cũng có thể xem như là một bức tranh đẹp mắt. Người đàn ông cao lớn tuấn tú, người con gái nhỏ bé xinh xắn, dừng bước trên hành lang dài ngập nắng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Cố Sơ chưa từng nghĩ cảnh tượng đứng cùng anh thì sẽ thế nào. Cô chỉ một lòng nghĩ xem phải nói câu đầu tiên ra sao. Lục Bắc Thần đang đứng vững trước mặt cô, hai tay đút vào túi quần âu, chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay đang yên lặng đếm nhịp thời gian, trầm mặc, tĩnh tại. Về nhà cùng anh đi. Anh lên tiếng, giọng nói có phần ôn hòa, xua đi không ít cái giá lạnh trên cơ thể. Khi chất giọng quen thuộc ấy lọt vào tai, có một giây phút Cố Sơ bỗng muốn khóc, sống mũi cay xè, ngập đầy lồng ngực vừa là ấm ức vừa là yêu thương. Cô không muốn lại cãi nhau như tối qua hoặc là cô tình nguyện anh cứ cãi nhau đã đời với cô một trận cũng còn hơn anh cả đêm không về. Cố Sơ ngước mắt lên, vừa định nói với anh rằng mình không muốn cãi nhau, không muốn chia tay thì liếc thấy bóng một người phụ nữ chẳng biết đã đứng sau anh từ khi nào. Cô ta ôm cánh tay bị thương nhưng đã được băng bó cẩn thận, đứng đó thở hồng hộc,

đừng nói là vụ án gì gì đó, cho dù trời có sập xuống, điểm mẫn cảm của cô lúc này cũng chỉ nhắm vào việc tối qua người đàn ông của cô đã ở cùng với người phụ nữ khác. Nhưng Cố Sơ cũng không gào thét điên rồ, mắt cô đã khô khốc. Cô nói, em biết, bây giờ có thể buông tay được rồi chứ. Cổ tay em rất đau. Có vụ án lại không báo cho cô, anh còn coi cô là người thân thiết hay không? Đưa Lâm Gia Duyệt đi thay thuốc ư? Đúng là tốt, vụ án còn chưa kết thúc phải không? Anh lại có thời gian để đi cùng cô ta. Lục Bắc Thần nghiến răng, cuối cùng vẫn buông tay, thấp giọng nói, được rồi, đừng giận nữa, về với anh. Bây giờ em không về. Cô cất giọng lạnh lẽo. Cô đã hứa với Tĩnh Tuệ sẽ ở bên bà, hơn nữa bác trai còn chưa tỉnh lại, cô càng không dám rời đi. Ánh mắt Lục Bắc Thần tối đi, vì Kiều Vân Tiêu. Nếu em nói không phải vì anh ấy, anh có tin không? Cố Sơ nhìn anh chằm chằm, cuối cùng hốc mắt vẫn đỏ, em nói em chỉ coi anh ấy là anh trai, anh có tin không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Rõ ràng bọn họ thích tò mò chuyện một đôi tình nhân cãi vã hơn là yêu thương. Sắc mặt Lục Bắc Thần càng lúc càng khó coi, anh hỏi lại em lần nữa, có về cùng anh hay không? Lục Bắc Thần, thật ra anh chưa từng tin tưởng em. Anh có biết yêu anh áp lực nhường nào hay không? Em lúc nào cũng phải đoán xem anh đang nghĩ cái gì, còn phải tiếp tục ngẩng đầu sải bước, nắm tay anh trước ánh mắt đề phòng của người khác. Trong mắt người ta, em chỉ là kẻ gây họa, sẽ hại chết anh, chỉ là hòn đá gây trở ngại anh tiến lên. Còn anh thì sao? Anh đã cho em thứ gì? Chỗ trang sức châu báu đó ư? Em không cần, đó đều không phải những gì em cần. Giữa chúng ta không có sự tin tưởng. Lục Bắc Thần, một chuyện tình không có tin tưởng sẽ rất mệt mỏi. Cố Sơ nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Cô không gào thét, không cãi vã, nhưng giọng nói tuyệt vọng lại khiến người chết lịm. Nói xong, cô bèn quay người đi. Cô biết rõ, anh không tin cô, mà cô từ giây phút nhìn thấy Lâm Gia Duyệt cũng bắt đầu mất niềm tin ở anh, thậm chí nên nói thẳng rằng dù là người phụ nữ nào e rằng cô cũng đầy nghi ngờ, dù là Ngư Khương hay cho dù một người cô không quen biết. Chuyện tình này rất mệt, cô phải dè dặt thận trọng, phải lo được lo mất, nguyên nhân chẳng phải vì không nắm bắt được trái tim anh hay sao? Anh là Lục Bắc Thần, là người đàn ông cao quý, lạnh lùng trong mắt người khác. Cô lại còn muốn đoán xem anh đang nghĩ gì. Nực cười. Cuối cùng cô vẫn rơi nước mắt trước mặt Lâm Gia Duyệt. Phải, trong cuộc chiến vô tội này, Lâm Gia Duyệt đã chiến thắng. Người đàn ông sau lưng lạnh lùng lên tiếng, em muốn chia tay như vậy sao? Chia tay. Như một tia sét một lần nữa đánh vào tai. Cố Sơ dừng bước, từ từ mở tay ra, khi nhìn xuống lòng bàn tay đã chảy máu, thế mà cô lại chẳng cảm thấy đau đớn nữa. Giống như một con đường không thể quay đầu, cô và anh cứ thế lầm lẫn, sai trái đến bước này, cô còn có thể nói gì đây? Rất lâu sau, cô lên tiếng, phải. Tầm mắt cô đã mờ mịt, là máu hay lệ đang che chặt mắt. Cô không quay lại, cũng không dám quay lại, cứ thế rời đi. Trên hành lang, Lục Bắc Thần đứng đờ ra như một bức tượng. Giữa anh và cô chưa bao giờ có sự điên cuồng nhưng lại trở thành một cuộc chiến không khói lửa, tổn thương cả hai bên. Lâm Gia Duyệt tận mắt chứng kiến tất cả. Vì đứng bên cạnh Lục Bắc Thần, nên cô ta càng nhìn rõ nỗi đau và tổn thương nơi đáy mắt anh. Anh là một người kiêu ngạo như thế, lại đứng ở một nơi công cộng hỏi câu em muốn chia tay như vậy sao? Phải biết rằng trên đời có biết bao nhiêu người con gái muốn có được anh, nhưng anh đã bao giờ đau thương đến vậy? Cô ta nên vui mừng vì hai người cãi vã, cho dù không thể chia tay thì giữa hai người họ cũng sẽ có khúc mắc. Nhưng không hiểu vì sao Lâm Gia Duyệt không thể vui nổi, đáy lòng cô ta cũng đang nhoi nhói đau, giống như xem một bi thương, buồn bã, chỉ muốn khóc. Bắc Thần, em xin lỗi, em sợ anh có chuyện gì mới đi theo anh tới bệnh viện, em không nghĩ là lại như vậy. Đây là sự áy náy từ tận đáy lòng cô ta. Nghe Ngữ Cảnh nói anh đã vội vã rời khỏi phòng thực nghiệm, cô ta chỉ sợ xảy ra chuyện gì, bèn lập tức lái xe tìm anh. Vốn dĩ đã sắp tới Tôn Sơn Riviera thì bỗng nhìn thấy xe của anh, cô ta bèn bám theo sau, không ngờ rằng anh lại tới bệnh viện. Lục Bắc Thần không nói một câu, vẫn đứng yên đó. À nếu không em sẽ đi giải thích với Cố Sơ. Thật ra cô ấy đang giận, có thể anh không hiểu lắm, con gái nói gì cũng đều trái lòng cả. Miệng nói chia tay nhưng thực chất không muốn chia tay một chút nào đâu. Anh yên tâm đi, cô ấy sẽ không chia tay với anh đâu.